Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860 Thác Loạn Ký Ức. Như vậy tâm bình khí hòa mà đối thoại, cũng coi như là Bella cùng Morgan lần đầu tiên. Hai người đều cảm thấy có điểm cổ quái. Nhưng càng cổ quái còn lại là các nàng ký ức. Morgan khẽ cắn môi, trong lúc vô ý lộ ra một cổ tử mị thái. Ta ký ức cuối cùng dừng lại ở kia cổ kỳ lạ năng lượng quét đến ta thời gian điểm. Lúc sau ngươi gắt gao ôm ta cảnh tượng. Lúc sau chúng ta liền từ London đi tới thế giới này. Cũng ở cái này nữ nhân tinh thần thế giới thức tỉnh lại đây. Bella búng tay một cái. Không sai. Ta ký ức cũng là như thế này. Nhưng là, ký ức này có vấn đề. Morgan gật đầu. Nàng cũng phát hiện, trong đầu còn có mặt khác một đoạn phi thường mơ hồ ký ức. Nàng càng cúi đầu xem chính mình chân. Bàn chân trắng nõn, hai chân gầy mà cân xứng. Cao cao đệm, chỉ cần dùng một chút lực, liên thông ngón chân gân mạch liền sẽ hiển lộ ra tới. Bella cũng đang xem nàng chân. Tuy rằng hai người hiện tại đều ở Nebula tinh thần trong thế giới, nhưng các nàng không phải linh thể. Đối với các nàng tới nói, vật chất cùng tinh thần chi gian giới hạn cũng không có như vậy đại. Nghĩ ra đi dễ như trở bàn tay là có thể đi ra ngoài. Bella một bên xem Morgan chân, một bên tự hỏi, này không phải bởi vì đối phương chân đẹp, mà là suy nghĩ dày vấn đề. Nàng sợ chính mình nhớ lầm, còn cố ý hỏi một câu. Người ở London khiêu khích ta thời điểm, Morgan mãnh đặng nàng liếc mắt một cái. Ai khiêu khích ai a? Là ta cầu ngươi tới thế kỷ 7 sao? Nói tốt ngưng chiến một năm. Là ngươi trước xé bỏ ước định. Bella vẻ mặt rối rắm. Nàng không muốn nhận thua. Một chút đều không muốn. Nhưng lúc này hoàn cảnh không rõ. Ôm cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng ý tưởng. Nàng cuối cùng vẫn là thoái nhượng nửa bước. Hảo đi, hảo đi. Ngươi ở London khiêu chiến ta thời điểm, nói như vậy tổng có thể đi. Lúc ấy ngươi ra tới thời điểm, ta nhớ rõ chỉ xuyên một con giày, đúng không? Không sai, kia vì cái gì ngươi hiện tại hai chân đều trần trụi? Mặt khác kia chỉ giày đâu? Morgan thực thản nhiên mà lắc đầu. Không biết, ký ức này không có. Bella đã là đang hỏi nàng, cũng là ở tự hỏi. Nếu nói chúng ta là từ thế kỷ 7 London trực tiếp đến thế giới này nói. Kia, ta đây Eternal Spear đâu? Ta thần khí gậy gỗ cũng không thấy. Morgan trịnh trọng mà nói, các nàng có điểm sờ không rõ trước. Mắt tình thế, ký ức vẫn là có điểm hỗn loạn. Các nàng kéo tơ lột kén. Một chút xác nhận lẫn nhau ký ức, các nàng không có tùy tiện lên sân khấu, mà là tiếp tục lưu tại Nebula tinh thần trong thế giới tự hỏi. Sửa sang lại ký ức, cũng phân tích thế giới này ma lực pháp tác. Bên ngoài bốn người tổ thì tại thấp giọng thương nghị giải trừ nguyền rủa sự. Nebula nhất hiểu biết tình hình thực tế, nàng biết trò chơi này chính mình đã tham dự vào được. Trừ phi nàng tưởng khôi phục nửa máy móc thân hình, nếu không liền phải làm từng bước, không chút cầu thả mà hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cũng là trước mắt đối nhiệm vụ thích nhất người, ở nàng kéo hạ. To con Hop có điểm ý động, rốt cuộc hắn là nơi này, vai chính. Trung niên nam nhân đem Jumanji đá quý giao cho hắn, cũng là một loại tín nhiệm. Hắn sẽ không cô phụ bất luận cái gì tín nhiệm chính mình người, béo tiến sĩ cùng người da đen tùy. Tùng còn lại là mãnh liệt phản đối. Chấp hành cái gì nhiệm vụ, đi đánh cái gì địch nhân, đi tinh lọc cái gì nguyền rủa, này cùng bọn họ có quan hệ sao? Bọn họ chỉ nghĩ tìm được di động, lúc sau thông chi địa phương chính phủ, phái phi cơ trực thăng tới cứu chính mình, ha ha. Các ngươi hai cái thật là thấy không rõ tình thế ngu xuẩn. Nebula đối hai người nhưng không có sắc mặt tốt, liên tục bị các đại lão tổ đội tới hù dọa. Nàng hiện tại tâm tình cũng cùng núi lửa không sai biệt lắm. Mắt thấy liền phải tạc, nàng chỉ vào bốn phía rừng cây cùng đầm lầy lớn tiếng chất vấn. Các ngươi có mắt sao? Này đã không phải các ngươi. Không phải chúng ta địa cầu. Này đều nhìn không ra tới sao? Nebula ở hù dọa cùng tức giận mắng. To con tắc ra tới sướng mặt đỏ. lặp lại giảng thuật nơi đây căn bản là không có tín hiệu, không có gì di động, càng sẽ không có cứu viện. Lúc này mới xem như đem trung niên béo tiến sĩ cùng người da đen tùy tùng cảm xúc trấn an xuống. Dưới, không mang theo hai người còn không được. Jumanji bản đồ người khác xem qua đi chính là một trương giấy trắng. Chỉ có trung niên béo tiến sĩ cái này có vẽ bản đồ năng lực nhân tài có thể nhìn đến bản đồ, người da đen tùy tùng cái kia cùng động vật giao lưu. Cùng với tùy thân ba lô mang theo rất nhiều vũ khí năng lực. Đồng dạng là cái này bốn người tiểu đoàn đội ắt không thể thiếu quan trọng năng lực, Nebula nhưng thật ra rất tưởng mượn trong cơ thể kia hai vị tổ tông năng lực kia một đống lớn năng lực. Chỉ cần nàng có thể sử dụng 1/10 là có thể đem cái này gặp quỷ Jumanji thế giới đẩy bình. Đáng tiếc, hai vị tổ tông quá cường, nàng quá yếu, chỉ có thể nhìn xem. Căn bản dùng không ra, to con ở mấy cái đồng bạn đều bình tĩnh lại sau. Mới hỏi khởi từng người trong thân thể vấn đề, ta cùng ta trong thân thể vị kia Spencer đồng học ở. Chung đến còn tính hữu hảo, nhưng loại tình huống này, thật sự là kỳ quái. Người có thể hay không hỏi một chút người trong thân thể cường giả, có thể hay không đem chúng ta tách ra. To con thành khẩn mà đối Nebula nói, Nebula nhíu mày. Quanh năm suốt tháng ở Thanos bên người đợi. Nàng liền không thích cùng so với chính mình cường một mảng lớn người giao tiếp. Nhóm người này hỉ nộ vô thường. 10 cái bên trong có 9 đều là quái vật. Vuốt mông ngựa chụp đến trên chân ngựa là thường xuyên sự, nhưng nàng cũng biết to con nói được có. Đạo lý, chính mình ít nhất muốn cùng các nàng bảo trì một cái đối thoại con đường. Đi lên liền chiếm cứ thân thể của mình tính chuyện gì xảy ra a? Nebula sẽ không tâm linh cảm ứng. Nhưng nàng nhận thức Ebony Maw, nhiều ít biết một chút tâm linh câu thông phương pháp, lúc này liền ở trong đầu đem còn lại tạp niệm đều che chắn rớt. Lặp lại cường điệu chính mình vấn đề, mười mấy giây sau. Nàng mở to mắt, trả lời to con vấn đề. Vị kia giống như nhận thức người nữ sĩ nói. Nàng nói đây là một cái biểu thế giới cùng một cái thế giới vấn đề. Các nàng hai vị cùng các ngươi trong thân thể những cái đó. Những cái đó ý niệm kỳ thật đều là người sống, bọn họ nhìn như là ở chúng ta trong thân thể, thực tế tự thân còn ở thế giới trước mắt một cái so thâm không gian vị trí, một đoạn lời nói nàng nói được lắp bắp, từ không diễn ý, rất nhiều từ đơn đều dùng sai rồi, nàng thuyết minh đến phi thường tán loạn, thỉnh thoảng còn muốn nhíu mày lắng nghe. Tựa hồ trong thân thể kia hai vị tổ tông ý kiến cũng không thống nhất, đánh giám. Người cái này dã man nữ nhân thật là cái gì cũng không hiểu. Không gian là phi thường phức tạp, căn bản là vô pháp dùng đơn giản trong ngoài thế giới tới hình dung. Vô tri, ngu xuẩn, người quả thực là cái pháp sư sỉ nhục. Ở Nebula tinh thần trong thế giới. Morgan đem Bella trong ngoài thế giới lý luận một trận chửi rủa, Bella lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Vậy ngươi vị này, vĩ đại cao quý, nước Anh ma pháp sư nhưng thật ra cùng ta nói a. Ngươi cho ta nói một chút thế giới này là như thế nào cấu thành? Như thế nào? Không lời gì để nói. Merlin không dạy qua tri thức. Ngươi có phải hay không liền nói không ra? Bảo sao hay vậy? Một chút ý nghĩ của chính mình đều không có. Người đời này cũng chính là một cái pháp sư học đồ trình độ. Hai người ở ngưng chiến không đến 2 phút sau. Lại xảo lên, Nebula nhẫn thật sự vất vả. Nàng liền cảm thấy chính mình sọ não bị ồn ào đến ong ong vang. Cũng chính là đánh không lại. Nếu có thể đánh quá, nàng đã sớm để đao đi lên đem hai người chém chết. Hết chương.